Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 648 Thiên Diễn Tông Bí Văn Lục. Cầu vé tháng, xét thấy có chút người đọc khả năng thật sự không thích nhật ký thể nội dung. Cho nên ta nói một chút, về sau nhìn đến loại này ký hiệu chỉ tên sách. Nhật ký, thư tín tiêu đề có thể nhảy qua đi, không cần đặt mua thì tốt rồi, ta có ta thích tấu cùng viết loại này nội dung mục đích, không có biện pháp tránh cho, thật sự xin lỗi. Giáp thân, năm con khỉ, 10 tháng sơ 9 từ khi Giang Nguyệt Bạch kia tiểu nha đầu rời đi. Này Thiên Diễn Tông không thú vị thật sự, Lăng Quang Hàn cái hỗn chướng ngoạn ý nhi. Chỉ biết cùng diệu âm thế gian tiêu giao, vong ân phụ nghĩa, hôm nay đi ngang qua Thiên Cương Phong, thấy Linh Quân chân quân ngồi ở bên cửa sổ đào lỗ mũi. Lại không người quấn lấy hắn thỉnh giáo vấn đề, xem ra hắn thực sự thực thả lòng, cho hắn ký lục xuống dưới. Ngày sau hắn tổ chức cái gì đại điển, nhất định phải phóng cấp mọi người nhìn xem. Đinh Hợi, heo năm. 3 tháng tam tới, đào hoa khai Lăng Quang Hàn ra kia tiểu tử phương dục hành. Như thế nào nhìn đối nhà ta ngu thu trì có điểm kia ý tứ. Gà con dường như, cái đầu cũng chưa thu trì cao. Thu trì một tay là có thể cho hắn kiếm dầu chặt đứt, gần nhất mỗi ngày quần áo không trùng lặp đến. Ta Thiên Hùng Phong lắc lư, cho rằng bổn quân không thấy được. Xem ra vẫn là đánh đến thiếu. Đi Thiên Khóc Phong nhìn xem, có hay không người nguyện ý Thượng Thiên Kiếm Phong tìm điểm việc vui. Canh Dần, Hổ Nam, tháng 6 13 không thú vị. Thật là không thú vị. Thiên Khóc Phong này một thế hệ không được được rồi. Quá nghe lời thành thật, bị Lê Cửu Xuyên quản được gắt gao, một cái trầm mê số đạo, một cái trầm mê trồng trọt. Trông coi sơn môn lớn nhỏ hai miêu, cả ngày đuổi theo Vân Thường dưỡng linh chuột chạy, tất cả đều không muốn Thượng Thiên Kiếm Phong tìm việc vui. Vẫn là Nguyệt Bạch kia nha đầu hảo a, bổn quân hối rồi. Hà Vong Trần lại ở rừng cây tử khóc, Đường Vị Miên ở bên cạnh an ủi, tiểu tử này một tháng khóc tám hồi. Nhìn dáng vẻ lại là bị hắn kia tính tình táo bạo nhị sư tỷ Mộ Vô Xương cấp tấu. Cái này Mộ Vô Xương cũng là một cây gân. Phất y trước khi đi dặn dò nàng không cần cùng bổn quân chơi. Nàng thật đúng là không phản ứng bổn quân, bằng không làm nàng đi Thiên Kiếm Phong làm ầm ĩ cũng không tồi. Phàm Đào chân quân ra Cát Ngọc Thiền cũng lợi hại, tam linh căn tư chất. Ở Giang Nguyệt Bạch đi rồi, nghiễm nhiên thành cùng thế hệ đệ nhất, liền Vân Thường đều bị siêu việt, cố tình. Đây cũng là cái điệu thấp, cùng nàng sư phụ Phàm Đào chân quân giống nhau như đúc. Không hảo lừa gạt, bằng không liền nàng kia một tay tiềm hành ẩu đả chi thuật. Định có thể ở Thiên Kiếm Phong sát cái thất tiến thất xuất. Quý tỷ, xà nam. 8 tháng 20 phương dục hành gần nhất sao không tới Thiên Hùng Phong? Bị thu trì cự tuyệt. Loại này quan trọng trường hợp bổn quân cư nhiên không thấy được. Buồn cười. Vân Thường này nha đầu thúi. Ngày ngày qua ở Hoa Khê Cốc chung cùng linh thú làm bạn. Có gì ý tứ? Bổn quân đến mang nàng đi ra ngoài mở rộng tầm mắt. Thuận tiện cấp tống chi ngang kia tiểu tử thúi tìm điểm linh dược. Hắn phía trước rút ra linh căn bị thương căn cơ, kết đan lúc ấy thiếu chút nữa đã chết. Thân thể một ngày so với một ngày nhược. Dị nhân quốc Thẩm Hoài Hy tháng trước lại đây nói giúp hắn nghĩ cách, cũng không biết như thế nào. Ai, thuận tiện đi xem Lục Ứng Hoài. Từ Lục gia xảy ra chuyện, hắn vì không liên lụy Thiên Diễn Tông, tự thỉnh Ly Tông làm tán tu. Đến bây giờ còn đang tìm kiếm mang theo Lục thị truyền thừa. May mắn thoát đi ba người, đã bao nhiêu năm. Kia ba người nếu là tồn tại, Lục thị khẳng định cho tàn lại cháy. Đến bây giờ cũng không tin tức. sợ là giữ nhiều lành ít. Ất Vị, Dương Nam, tháng 5 20 ra cửa một chuyến, trở về đã bị Thu Trì huấn. Thu Trì còn tưởng rằng Vân Thường nhược, lại không biết Vân Thường lần này ở Thú Linh Tông nội kia. Kêu một cái uy phong, ngự thú phương diện thiên phú dị bẩm, nghiền áp Thú Linh Tông mọi người. Nhưng cấp bổn quân chướng mặt mũi, bổn quân rốt cuộc cảm nhận được Lê Cửu Xuyên năm đó phong Vân hội thượng đắc ý. Thoải mái, Vân Thường kết đan lúc sau càng thêm lợi hại. Nếu là dùng hết toàn lực, ta xem Thu Trì quá sức có thể ngăn cản, không bằng kêu các nàng đánh một hồi. Náo nhiệt náo nhiệt, Đinh Dậu, Gà Nam, 10 tháng sơ 9 Lê Cửu Xuyên phát hiện Giang Nguyệt Bạch mệnh bài vỡ vụn. Ta còn là đầu một hồi nhìn đến quân tử Lê Cửu Xuyên cấp đến mau khóc ra tới bộ dáng, đáng tiếc. Bổn quân cũng chỉ lo cùng nhau sốt ruột, đã quên cho hắn lục xuống dưới, nhà đầu thúi. Nhưng ngàn vạn có khác sự, bổn quân coi ngươi vì nửa cái đệ tử, còn trông chờ ngươi một ngày kia hồi tông. Cấp này tử khí trầm trầm Thiên Diễn Tông tăng thêm vài phần thú vị. Quý Mão, Thỏ Nam, tháng 6 11 Ôn Tông chủ đại nạn buông xuống, chư quân ngày quy định quy tông, toàn tông không khí trầm thấp, linh quân cũng chưa tâm tư đào lỗ mũi, ngày ngày thở ngắn than dài. Tuy sớm biết một ngày này sẽ đến, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Trong lòng không thắng phiền muộn, Nguyệt Bạch nha đầu bên kia. Lê Cửu Xuyên làm ơn Thái Thượng trưởng lão tìm hiểu, như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Lê Cửu Xuyên chưa từng báo cho hắn mặt khác hai cái đệ tử. Chính mình từ từ gầy ốm. Ngày hôm trước đi giảng pháp đường giảng bài trên đường còn từng đi nhầm địa phương, đáng tiếc. Lại đã quên ký lục xuống dưới. Tính, bế quan tu cái luyện đi. Dĩ Dậu, Gà Nam, Đông Nguyệt 30 Cửu Xuyên quy tông, kế nhiệm tông chủ, xem hắn thần thái sáng láng bộ dáng, liền biết Nguyệt Bạch nha đầu định là không có việc gì. Như thế bổn quân cũng có thể yên tâm. Cửu Xuyên tân quan tiền nhiệm ba đống lửa, đào to búa lớn cải cách tông quy, điều động các nơi nhân viên, còn đừng nói, hắn thật là có chút tài năng, làm Vân Thường đi quản lý tông trung linh thú cốc cùng sở hữu linh thú tương quan sự vụ, làm kia hận không thể đem mai rùa phùng trên người Lý Thận Chi phụ trách Thiên Diễn Tông các nơi phòng ngự, còn nhâm mệnh cái kia tư chất thường thường, vẫn luôn quản lý Hoa Khê cốc ngoại môn đệ tử Tề Minh đến hắn bên người đương đại tổng quản. Chủ tính chung các loại việc vặt vãnh, làm này đệ tử Khương Tử Anh cùng Thạch Tiểu Võ y theo Hoa Khê cốc, một lần nữa quy hoạch toàn tông trên dưới sở hữu sơn cốc, lệnh am hiểu con rối chi đạo. Nguyên lai ở Hoa Khê cốc đãi quá Tề Duyệt, dẫn dắt vạn pháp đường con rối viện toàn lực phụ trợ. Này đó đều là việc nhỏ. Điểm chết người là Lê Cửu Xuyên cải cách giảng pháp đường chế độ, muốn cho Nguyên Anh chân quân thay phiên đi đương trị thủ trưởng lão. Lăng Quang Hàn đã xem như có thể nhẫn đương 3 ngày, rút kiếm 9 lần, còn bị linh quân trào phúng không trải qua chuyện này. Xem ra này canh gác trưởng lão không dễ làm. Không được không được, bổn quân cần thiết làm thí điểm Lê Cửu Xuyên bím tóc ra tới, đương cái lợi thế nắm trong tay. Canh Tuất, Cẩu Nam, Đông Nguyệt 30 nhìn chằm chằm Lê Cửu Xuyên 1 năm. Gia hỏa này thật đúng là không hề sơ hở, bổn quân vì thế cố ý từ Cát Ngọc Thiền nơi đó trao đổi nàng áp đáy hòm tiềm hành bí thuật. Ở Lê Cửu Xuyên tầm điện trên xà nhà ngồi xổm 1 tháng, hắn cư nhiên ở không người chỗ cũng chưa từng thất lễ, đào lỗ mũi, đánh giám, moi nhà tất cả đều không có. Này không hợp lý, Lăng Quang Hàn ở không người chỗ còn sẽ đột nhiên chiếu chiếu gương, đùa nghịch tóc. Thiên Diễn Tông nội không hề tồn tại cảm phàm đào chân quân cũng có thu thập chung trà yêu thích, còn có hợp đan điện cái kia đại trưởng lão Ngọc Lộ. trừ bỏ thích dưỡng linh tham bảo tử, còn thích cấp linh tham bảo tử nhóm trộm làm hoa hoa lục lục tiểu y phục xuyên. Bằng không những cái đó linh tham bảo tử vì cái gì luôn là chạy trốn. Thiên Diễn Tông nội, liền không có bổn quân không biết sự. Lại nhìn chằm chằm một năm, bổn quân cũng không tin, gia hỏa này có thể vĩnh viễn bảo trì giáo dưỡng, không mất phong độ. Nhâm tử, thử niên, 10 tháng 13 Trác Thanh Phong đại biểu Quy Nguyên Kiếm Tông tới hạ thiệp mời. Mời Thiên Diễn Tông tu sĩ qua đi tham gia liên hợp tiểu bì. Lê Cửu Xuyên đột nhiên trở nên âm dương quái khí, nơi này nhất định có việc. Quý Sửu, Ngưu Nam, tháng 5 21 Thiên Diễn Tông nội gió êm sóng lặng. Nghe nói Lưu Sa vực bên kia có đại sự, nói là Kim Cương Đài phái người trùng kiến chùa Bàn Nhược. Ngày ấy chùa Bàn Nhược ngoại bất quy hải trung, cát bụi đột nhiên cuồng bạo không nghỉ, liên tục suốt 9 ngày, thẳng đến cái kia kêu niệm không hòa thượng niệm xong một bộ kinh văn. Gió cát mới ngừng lại, bất quy hải trong một đêm hóa thành ốc đảo, khắp nơi hoa cúc, trong gió nở rộ, kia trường hợp, nghe thấy liền kích thích, đáng tiếc bổn quân không ở đây, khó chịu. Đinh Tỵ, Xà Nam, 2 tháng nhị rồng ngẩng đầu. Trong núi hỉ thước kêu không ngừng, đây là có chuyện tốt phát sinh. Địa linh giới thật là không thú vị, cũng không biết thượng giới hảo chơi không, tính, tu luyện đi, sớm ngày hóa thần đi thượng giới, tìm điểm tân việc vui. Cuối tháng, cầu tháng phiếu, đánh sâu vào 3.000 vé tháng KPI. Hết chương.